Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 221, cửu chuyển tiên đan. Thạch Thanh Phong nói rõ Thạch Hạo thân phận, lặng lẽ thối lui, đã sớm nghe Thanh Phong đề cập qua ngươi, trong lỗ tai đều nhanh ra kén, nghe nói ngươi là 3.000 đạo châu một phương cổ quốc nhân hoàng. Mạnh Thiên Chính chỉ một ngón tay, một cái thớt gỗ liền theo lòng đất toát ra. Cửu thiên đã có thất vương mạch tồn tại, cái kia thập địa tự nhiên cũng có thất vương mạch tồn tại. Ta là biên hoang thất vương bên trong thạch vương một mạch đương nhiệm nhân hoàng. Mặt khác, lần trước tiếp dẫn tiền tuyến tộc nhân trở về 3.000 đạo châu một chuyện. Còn muốn đa tạ đại trưởng lão xuất thủ tương trợ. Thạch Hạo thi cái lễ, thoải mái ngồi xuống, đóng giữ đế quan, chống lại dị vực biên hoang thất vương truyền thuyết. Ta cũng có nghe thấy, chỉ là tội huyết chi luận, lão phu người nhỏ lời nhẹ, không thể giúp các ngươi quá nhiều. Mạnh Thiên Chính khoát tay áo, ung dung nói, Thạch Thanh Phong đã có thể vào hắn pháp nhãn, hắn lại thế nào sẽ không thăm dò nó cụ thể lai lịch. Thạch tộc bốn vị thiên kiêu đều là cái gọi là tội huyết một mạch hậu duệ. Chân tiên sáng lập Trường Sinh Thế Gia cùng Trường Sinh Vương Triều. Không thể nghi ngờ là cửu thiên đỉnh tiêm thế lực, địa vị cùng cấp dị vực vương tộc, nhưng cùng thất vương mạch tương so. Cửu thiên Trường Sinh Thế Gia cùng Vương Triều không thể nghi ngờ lại rơi tầm thường. Tiên vương truyền lại cổ quốc. Hoàn toàn có thể gọi là Trường Sinh Đế Triều, chính là tại dị vực, cũng chỉ có những bất hủ chi vương đó khai sáng đế tộc, mới có tư cách có thể cùng sánh vai. Cái này cũng là Mạnh Thiên Chính nhìn chúng Thạch Thanh Phong nguyên nhân một trong. Đế tộc Thiên Kiêu, có thể chống đỡ dị vực đế tộc Thiên Kiêu, duy chỉ có cửu thiên đế tộc Thiên Kiêu. Ta xem nhân hoàng cốt linh bất quá 25 năm. Đã bước vào chạm ngã cảnh trung kỳ đỉnh phong, không biết đi là đương thời pháp hay là tiên cổ pháp. Mạnh Thiên Chính lộ ra có chút hay nói, cần câu trong tay gần như bài trí. Ta đối với hai đại tu hành thể hệ tranh luận đồng thời không hứng thú. Có thể mạnh lên pháp chính là tốt pháp, cổ kim đồng thời, cực cảnh muốn đánh vỡ, tiên khí muốn tu, tiên chủng cũng phải tu hành. Trên thực tế, ta tại thành tựu hư đạo cảnh lúc đi là lấy thân là loại con đường. Chỉ bất quá, Thạch Hạo lấy thân là loại cũng không mượn dùng viên kia thiên địa tiên thai. Thế giới thụ mầm non mỗi một cái lá cây, đều đại biểu cho một cái tiểu thế giới. Hắn trước dung hợp vô thượng tiên chủng thế giới thụ mầm non. Lại lấy thế giới thụ mầm non mỗi một cái lá cây đối ứng trong thân thể mỗi một phiến đạo môn. Mỗi một chỗ thần tàng, lấy thân là loại, khai phát trong thân thể thần tàng. Hắn mục tiêu cuối cùng là, đem trong thân thể mỗi một cái tế bào đều hóa diễn hóa thành một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Tự thành thiên địa, hắn chính là một mảnh hỗn độn đại vũ, đem đột phá cực cảnh, dung hợp tiên chủng, lấy thân là loại ba con đường dung hợp, đi ra thuộc về mình con đường. Đi hướng chí cường, tiên cổ pháp a, Mạnh Thiên Chính như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lấy thân là loại vốn là dung hợp tiên chủng một đại biến loại. Cũng thuộc tại tiên cổ pháp phạm trù, chỉ bất quá từ xưa đến nay, đi đường này nhiều đột tử. Chính hắn đi cũng là lấy thân là loại con đường, lại tại tối hậu quan đầu thất bại trong gang tấc, không thể không đem hơn phân nửa đạo quả chém ra. Phong vào mình bản mệnh đạo binh bên trong, nhân hoàng viễn phó ta thiên thần thư viện cần làm chuyện gì? 5 năm trước, ngươi cự tuyệt thư viện mời chào, luôn không khả năng 5 năm sau liền muốn thông. Mạnh Thiên Chính trong ngôn ngữ đối với Thạch Hạo có chút khách khí, mở miệng một tiếng, nhân hoàng, không có chút nào đại trưởng lão giá đỡ, nghe được Thạch Hạo đau răng. Cái gọi là lễ hạ tại người, tất có sở cầu, huống chi còn là một đầu lão hồ ly, vị này khoảng cách tiên đạo lĩnh vực chỉ có cách xa một bước đỉnh phong chí tôn. Đối với mình một cái chạm ngã cảnh tu sĩ khách khí như vậy, chuẩn không có chuyện tốt. Đối với vay tiền bằng hữu làm sao xử lý? Đương nhiên là vượt lên trước mở miệng, trước một bước hướng hắn vay tiền. Nghe Thanh Phong nói, Thanh Vi Thiên từng xuất thế qua một tòa tiên gia động phủ. Đại trưởng lão ở trong đó có không ít thu hoạch, không biết nhưng có một viên thanh đồng chiếc nhẫn. Thạch Hạo hít sâu một hơi, quyết định đánh đòn phủ đầu. Có ngược lại là có, bất quá nhân hoàng được nói cho lão phu bên trong đến tột cùng có gì đó. Mạnh Thiên Chính trong mắt tuôn ra một đoàn tinh mang, kinh khủng uy nghiêm lóe lên liền biến mất. Lúc này mới hiển lộ ra Thiên Thần Thư Viện đại trưởng lão một tia thực lực. Thu hồi viên kia chiếc nhẫn về sau, hắn từ đầu đến cuối không cách nào mở ra. Hai cái kỷ nguyên trước, Côn Bằng Vương chấp niệm cùng thi hài. Thạch Hạo cũng không ẩn tàng, Từ Tốn nói, hậu thế tiểu Thạch thành tựu Tiên Vương lúc, Tiên vực chư vương đến đây ngăn đường. Chiếc nhẫn bên trong Côn Bằng Vương hiện thân, lấy tàn niệm khống chế nhục thân, giúp hắn ngăn lại Ngao Thịnh Tiên Vương một kích toàn lực. Côn Bằng Tử đi theo Liễu Thần, sớm đã thành tựu chân tiên chính quả. Thạch Hạo muốn đi chiếc nhẫn, tự nhiên là muốn giúp Côn Bằng Tử thêm gần một bước. Hai cái kỷ nguyên trước, Côn Bằng Vương không thiếu sót truyền thừa. Không thể nghi ngờ là một phần tuyệt hảo đại lễ, một bộ tiên vương thi. Mạnh Thiên Chính nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn đương nhiên biết được Côn Bằng Vương ý vị như thế nào. Kia là một tôn tiên vương cự đầu, nhân hoàng liền không sợ lão phu biết được chân tướng về sau cự tuyệt giao ra chiếc nhẫn sao? Trầm mặc một lát sau, Mạnh Thiên Chính cảm xúc từng bước bình phục, dù cho Côn Bằng Vương vẻn vẹn còn lại một tia chấp niệm, cũng không phải nhân đạo lĩnh vực tu sĩ có khả năng nhúng chàm. Đại trưởng lão cũng không được, chỉ có ta mới có thể phát huy hắn tác dụng. Còn nữa, ta trả ra đại giới là đại trưởng lão không cách nào cự tuyệt. Thạch Hạo im ắng cười cười, tính trước kỹ càng, ha ha, không ngại nói nghe một chút. Mạnh Thiên Chính nghe xong lập tức cười, tiểu gia hỏa hay là tuổi còn rất trẻ. Hắn được vinh dự bản kỷ nguyên nhất có nhìn thành tiên cổ xưa, vô hạn tới gần tại tiên đạo lĩnh vực, cho dù là hai đại viện lão quái vật cũng đều không phải hắn đối thủ. Để hắn không cách nào cự tuyệt đại giới, chính là lâu dài đóng giữ đế quan đám kia vô địch giả cũng không dám ra này cuồng ngôn. Thạch Hạo lời ít mà ý nhiều, thành tiên cơ hội, oanh, tọa hạ tảng đá lớn hóa thành bột mịn, cần câu trong tay cũng bị bóp chặt lấy. Vừa mới lên câu một cái long ngư bị nháy mắt đánh nổ. Huyết vụ nhuộm đỏ ao nước. Nhân hoàng, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Mạnh Thiên Chính hít sâu một hơi, nói từng chữ từng câu. Thành tiên, cửu thiên một nhóm lão chí tôn ai không muốn thành tiên? Trước đó vài ngày, dị vực đại quân xâm lấn, đại xích thiên báo nguy. Có dị vực bất hủ vượt giới vực xuất thủ, cửu thiên một phương viện quân tử thương thảm trọng, thời khắc nguy cấp, nếu không phải hắn Mạnh Thiên Chính lấy chân long kèn lệnh cùng thập giới đồ liều mạng một lần, đối cứng dị vực bất hủ, chỉ sợ đại xích thiên sớm đã triệt để luân hãm. Mạnh Thiên Chính so bất luận kẻ nào đều nghĩ đến tiên, dù sao hắn từng đến gần vô hạn lĩnh vực kia, lãm qua vô hạn phong quang, nhìn thấy siêu thoát, chỉ tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc, không thể không tự chém đạo quả. Đương nhiên biết, đại trưởng lão có thể từng nghe qua cửu chuyển tiên đan. Thạch Hạo Từ Tốn nói, cửu chuyển tiên đan, tiên cổ kỷ nguyên tiên gia luyện chế vô thượng tiên đan. Chủ yếu vì trường sinh dịch, ăn một viên, liền có thể ban ngày phi tiên. Bởi vì tài liệu chính chân quý, cho dù ở tiên vực, cũng là hiếm thấy đại dược. Tiên vực chư vương, cũng không phải người người đều trưởng trường sinh dược. Bàn Vương ngược lại là có một gốc bàn đào thụ. Bất quá cái thằng này vốn là tiên thiên linh căn bàn đào thụ thành đạo. Gốc kia trường sinh dược sợ là hắn thành đạo lúc lưu lại xuống lột xác. Nguyên bản phát triển quỹ tích bên trong, rùa trắng cõng tiên vì báo đáp tiểu thạch giải khốn tri ân. Liền nôn hai ngụm nước bọt cho hắn. Ân, đó chính là trường sinh dịch. Về sau, tiểu thạch tại siêu tuyệt dưới đỉnh thời không hành lang, cùng dị vực chuẩn vương hạc vô song kịch chiến, kiệt lực lúc liền lấy ra một giọt trường sinh dịch cực điểm khôi phục. Là cao quý dị vực chuẩn vương hạc vô song thấy, đều 10 phần thịt đau. Như thế đủ loại, đủ thấy trường sinh dược cùng trường sinh dịch tới chân quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?